hơi nghiêng đầu sang một bên, lộ ra chiếc cổ nhu mỹ như thiên nga. Ta thấy mà yêu. Cách chương.